Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088, Toto công kích. Bạch Vũ bên này lâm vào trong nguy cơ. Toto bên này đồng dạng là lâm vào đại chiến bên trong. Toto thực lực tuy nhiên so Bạch Vũ yếu đi một bậc, nhưng là nàng đang đối mặt đồng dạng một đầu cự hình hợp kim thú thời điểm, lại là có vô nhất sánh ngang ưu thế. Bởi vì nàng đối loại hợp kim này thú, phảng phất có được một loại thiên nhiên áp chế đồng dạng. Toto đồng dạng lâm vào một mảnh kết giới trong khu vực. Kết giới này mang cũng không có nhiều người, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Cái này hơn 10 người, cơ hồ đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại có Toto một người mà thôi. Nhưng là Toto một người chiến đấu cũng không khó khăn. Tuy nhiên đối mặt với mấy trăm con hợp kim thú, nhưng là nàng chiến đấu lại là cực kỳ có quy luật. Giết! Toto quát nhẹ, nàng phảng phất là thiên chi kiêu nữ đồng dạng. Mặc cho nàng chỉ là đứng ở nơi đó, bất kỳ người nào cũng không có thể xem nhẹ nàng tồn tại. Trên mặt của nàng dường như không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa đồng dạng. Nhưng là lúc này nàng lại là đứng ngồi trên hư không. Thất tình tuyệt, lúc này nàng trực tiếp đánh ra chính mình cầm âm công kích. Mà đạo này cầm âm công kích là phạm vi tính công kích, càng đến gần Toto hợp kim thú, chỗ gặp phải công kích lại càng thêm mãnh liệt. Hiện tại có trên trăm đầu hợp kim thú hướng về Toto vây quanh. Nhưng là Toto lại là không hề sợ hãi, bởi vì lúc này Toto chỉ là đánh ra một đạo công kích mà thôi. Nhưng là nàng đạo này công kích lại là đưa tới hư không rung động đồng dạng. Loại sóng âm này công kích trực tiếp làm cho hư không đều cộng minh. Sau đó tới gần Toto cái kia phía trước nhất mười mấy đầu hợp kim thú, trong cơ thể của bọn nó cái chủng loại kia tinh thể cứng đờ tiếp liền bị cái này âm ba công kích cấp đánh nổ. Ầm ầm, cái này mười mấy đầu hợp kim thú tại cái này trong nháy mắt liền trực tiếp bị Toto cấp tiêu tan tới. Thậm chí bọn họ liền phản kháng đều không có phản kháng, trực tiếp thì ngã trên mặt đất. Thân thể của bọn nó thi thể phía trên tản ra nồng đậm khói đen. Phía sau hợp kim thú tại Toto một kích này đánh ra về sau, đồng dạng là bị thương không nhẹ hại. Những hợp kim này thú hiện tại phảng phất như là uống rượu say đồng dạng, có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Giết! Toto quát. Thập diện mai phục, dường như thập diện địa vực, dường như đều thật là có mai phục đồng dạng. Toàn bộ hư không phương viên vài dặm phạm vi bên trong đều vang lên âm ba công kích. Chung quanh thảo mộc bởi vì đạo này công kích trực tiếp vỡ nát ra, hư không kịch liệt chấn động lên. Tất cả hợp kim thú dường như đều có một cỗ tâm tình bất an đang tràn ngập. Bọn họ rất là nhân tính hóa chậm rãi hướng về đằng sau thối lui. Nhưng là vẫn có vô số hợp kim thú lui đến trễ, làm Toto đạo này thập diện mai phục đánh sau khi ra ngoài, nàng chung quanh hợp kim thú ảo ảo bạo liệt ra. Những hợp kim này thú trực tiếp tại trên mặt đất lưu lại một đống thi thể, thân thể bốc lên nồng đậm khói đen tới. Giống phương xa cái kia một đầu cự hình hợp kim thú không nghĩ tới chính mình chỉ là tới chậm hơi có chút. Tiểu đệ của hắn đều thẳng tiếp bị Toto giống như là gặt lúa mạch đồng dạng đánh chết một mảng lớn. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Lúc này nó tăng tốc độ, thì hướng về Toto hướng giết tới đây. Toto thấy tình thế không loạn, sau đó nàng trực tiếp đem đàn tranh dựng thẳng trước người. Sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt cũng là đếm đạo quang mang hướng về người này phát bắn ra ngoài. Cái này đếm đạo quang mang đều phát ra khiếp người quang mang. Bọn chúng bản thân lực công kích cũng không phải là quá cường hãn, nhưng là lúc này bọn họ dường như xen lẫn thành một tấm lưới đồng dạng. Khi chúng nó đan vào một chỗ về sau, toàn bộ hư không rung động dữ dội. Đây là Toto phát hiện một loại quy luật, cái kia chính là khiến cái này âm ba ở trong hư không hình thành một loại cộng hưởng. Một khi tạo thành loại này cộng hưởng về sau, nàng liền có thể càng thêm có hiệu sát thương những hợp kim này thú. Làm một kích này phát ra về sau, liền xem như cái này một đầu cự hình hợp kim thú. Lúc này nó dường như đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp trên mặt đất hung hăng dừng lại một chút. Sau đó cặp mắt của nó trong nháy mắt đỏ thẫm. Sau đó nó gầm thét hướng về Toto tập kích tới. Bất quá bây giờ Toto dường như cũng là tại chơi diều đồng dạng. Đợi đến nó đến gần, Toto mới lần nữa hướng nó phát động công kích. Sau đó cái này một cái to lớn hợp kim thú lại hội trong nháy mắt dừng lại. Như thế lặp đi lặp lại đi xuống. Vậy mà không có một cái hợp kim thú có thể tới gần Toto thân thể. Giống, đầu này hợp kim thú hoàn toàn bị chọc giận. Lúc này nó liều lĩnh hướng về Toto đánh sâu vào tới. Toto lúc này phảng phất là cảm nhận được phẫn nộ của nó đồng dạng. Lúc này nàng một cái yêu nhã quay người. Sau đó nàng liền trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Tiếp lấy nàng lại là xoay người một cái. Mấy đạo công kích lần nữa hướng về đầu này cự hình hư không thú phát ra. Cái này mấy đạo công kích trong nháy mắt lại đan vào với nhau. Sau đó đầu này hợp kim thú xuất hiện lần nữa dừng lại. Đến mức đầu này cự hình hợp kim thú bên cạnh ấu tiểu hợp kim thú hiện tại không biết đã chết bao nhiêu. Giết. Toto lúc này đột nhiên cảm giác được lại này chiến đấu cực kỳ không có gì hay. Cho nên nàng lúc này trực tiếp thì hướng về đầu này cự hình hợp kim thú phát khởi mạnh nhất nứt công kích. Thất tình tuyệt, thập diện mai phục. Hiện tại cái này Toto cái này hai đạo công kích cũng không phải phổ thông thất tình tuyệt cùng thập diện mai phục. Nàng hiện tại cái này hai đạo công kích rõ ràng cũng là trực tiếp đem nàng đàn tranh dây cung đều cấp đứt đoạn. Mà lại trong chớp nhoáng này trực tiếp đứt đoạn 17 sợi dây. Cái này khiến cho nàng trong chớp nhoáng này công kích đảo mắt thì đạt đến mức cực hạn. Làm đạo này công kích đánh ra về sau, hư không trong nháy mắt kịch liệt chấn động lên. Chung quanh lá rụng cùng cây cối đều thẳng tiếp hóa thành bột phấn đồng dạng. Mà lại không chỉ như này. Ở trong hư không, trong nháy mắt thì thổi lên một tầng phong bạo đến. Tầng này phong bạo làm cho thiên địa thất sắc. Đây là một loại âm ba công kích mà sinh ra phong bạo sóng. Oanh! Một kích này trong nháy mắt thì hướng về đầu này cự hình hợp kim thú đánh ra ngoài. Một đạo âm ba hình thành sóng xung kích. Trong nháy mắt liền trực tiếp đem đầu này cự hình hợp kim thú cấp che giấu. Đầu này cự hình hợp kim thú bị đạo này công kích bao trùm trong nháy mắt. Nó trong nháy mắt thì lộ ra cực độ khủng hoảng biểu lộ tới. Lúc này nó muốn cực tốc lui lại. Nhưng là nó phát hiện chính mình dường như bị định trụ cước bộ đồng dạng. Nó trong cơ thể một ít chỉ lệnh dường như đều đã không nhận khống chế của nó. Nếu như lúc này có người có thể nội thị thân thể của nó thì sẽ phát hiện nó trong cơ thể tinh thể tấm ngay tại từng khối hóa thành bụi phấn. Mà theo những thứ này tinh thể tấm hóa thành bụi phấn về sau, thân thể của nó thì trong nháy mắt biến đến càng ngày càng trì độn. Lại tại một đoạn thời khác, mũi miệng của nó bên trong bắt đầu phun ra khói đen đến. Loại này khói đen bắt đầu còn rất ít. Nhưng là trong nháy mắt, loại này khói đen lại là càng ngày càng nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, cái này khói đen liền phảng phất tạo thành cột khói đồng dạng, bay thẳng thanh tiêu phía trên. Oanh, cự hình hợp kim thú lắc lắc chính mình trầm trọng đại não. Nó trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại cách nó đi xa đồng dạng. Sau đó nó trùng điệp một đập, liền trực tiếp đập vào trên mặt đất, tiếp lấy con mắt của nó, thì chậm rãi cấp nhắm lại. Khụ khụ, phải giải quyết rơi đầu này đại gia hỏa. Đối với Toto tới nói, cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Hiện tại nàng đồng dạng bị thương không nhẹ. Toto lau chính mình máu trên khóe miệng, an tĩnh khôi phục lên thân thể của mình tới. Chỉ là không biết Miêu Mộ Tiên đến cùng như thế nào. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.